Chương 87, rất ngoan nạ A Kỳ. Tệ kéo nhiều đảo, là một cái sinh vật cực bên ngoài phong phú đảo nhỏ. Trên đảo quanh năm ấm áp, thổ nhưỡng màu mỡ, địa thế bằng phẳng, vì vậy, là cái đủ đoàn hải tặc lương thực chủ nơi sản xuất. Hàng năm có thể cho bách thú đoàn hải tặc cung cấp đại khái 5.000 người tọng nửa năm lương thực, điều này cũng làm cho cái đủ tiết kiệm được một số tiền lớn. Đương nhiên, ở cái đủ sau khi chiến bại, tòa hòn đảo này ở trên thủ quân liền ý thức được chính mình đại sự không ổn. Bọn họ thủ người ở chỗ này, mạnh nhất cũng bất quá là một cái thật đánh. Lão đại, giờ gì sở rổ xạ hải quân đội tàu, lập tức phải đến trên đảo một tiểu đệ hoảng hoảng trương trương xông vào trong nhà, đối với bên trong đang ở đại cật đại hát thật đánh thê thảm nói rằng. Hải quân đội tàu có một tới một người, lão tử giết sạch sành sinh. Thật đánh chẳng hề để ý, tiếp tục căn lấy. Không phải, không phải, là thiên vương tự mình dẫn người tới a người nọ rốt cuộc giống lên. Thật đánh chén rượu trong tay lập tức bị bóp nát. Nạ ạ kỳ hắn có chút ngẩn ngơ, chẳng bao lâu sau, bách thú đoàn hải tặc gặp phải người nào, đều có thể hoành hành ngang ngược, bây giờ nghe được cái tên này phía sau, nội tâm của hắn lại đột nhiên liền run lên hai cái. Nạ ạ kỳ, cái này chính diện đánh tan gai 693 nhiều người, hiện tại đã trở thành bọn họ ác mộng. Thân là quốc vương, lại trực tiếp ở chợ đen, treo giải thưởng 10 triệu bờ lì mỗi người, tới treo giải thưởng bách thú đoàn hải tặc tàn dư đầu người, đưa tới hôm nay trên biển, các loại như bị điên nhân ở khắp nơi tìm bọn họ. Nếu không phải là hắn là một vị thật đánh, giết không ít ý đồ dùng người khác đầu để đổi tiền người phía sau, chấn nhiếp những cái này liều mạng thứ liều mạng, sợ rằng tòa hòn đảo này cũng không được căn bình. Hắn chính là không nghĩ ra, giờ gì sở rổ xa nghèo như vậy một cái quốc gia, làm sao có tiền dám ở trên chợ đen phóng suất cao như vậy ngạch tiền thưởng. Cái này xuất thủ quả thực so với thế giới chính phủ còn khoát xước. Bất quá nhiều muốn vô ích, giải quyết như thế nào vấn đề trước mắt mới là trọng yếu nhất. Đánh là khẳng định không đánh lại. Vị này thật đánh lặng yên nuốt nước miếng một cái, bắt lại tiểu đệ hỏi, CP3CUNGG6 hải quân không phải vẫn đối với tòa hòn đảo này nhìn chằm chằm sao, đi nói cho bọn họ, chúng ta đầu hàng. A tiểu đệ đều hôn mê. Chính mình vị lao đại này, mấy ngày hôm trước còn lời thề son sắt nói phải chờ tới cái đủ lao đại trở về, sau đó đi tìm nạ ạ kỳ báo thù, kết quả hiện tại nạ ạ kỳ còn không có xuất hiện, hắn đã bị sợ đầu hàng. Người A cái gì A bạc không có nghe được lời của ta nói không? Nhanh lên một chút đi tìm hải quân thật đánh giận dữ hết. Hào hào tốt. Tiểu đệ vội vã rời đi. May mắn, ở cái đủ sau khi chiến bại, thế giới chính phủ cũng bắt được cơ hội này, ý đồ ở tân thế giới mở rộng bọn họ lực ảnh hưởng, vị này thật đánh cũng là một cái trong số đó. Thế giới chính phủ cho ra tương đối khá điều kiện, nỗ lực hòa bình hợp nhất hòn đảo này, nhưng phía trước bị hắn cự tuyệt. Bây giờ loại này tình huống bên dưới, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng, đổi thế giới chính phủ bảo vệ. Miễn là nạ ạ kỳ vẫn phải là giới lỏ tát quốc vương, liền đã định trước không có khả năng cùng thế giới chính phủ đối nghịch nghĩ tới đây, hắn lặng yên thở phào nhẹ nhõm, thân thể mềm mặt từ trên ghế chợt xuống. Trên mặt biển, hơn 30 con thuyền con đã đến nhanh đảo nhỏ chỗ. Cờ xí bay phất phới, nạ ạ kỳ đứng trên bong thuyền, ngắm nhìn xa xa đảo nhỏ. Cải đù trong tay hảo hóa thật là không ít. Nạ ạ kỳ chắt lưỡi, giành lại hòn đảo này, về sau lương thực giá cả sẽ bị hạ thấp một cái cực kỳ thấp hèn trình độ. Chính là có bệ hạ người như vậy, giờ gì sở rổ xạ rõ ràng thiên tài hội thay đổi càng tươi đẹp hơn. Một cái giờ gì sở rổ xạ địa phương quân quan cung kính nói đến. Nạ ạ kỳ cười nhìn thoáng qua quan quân, hiền hòa nói, khí phách của ngươi tu luyện thế nào? Vị quan quân này là giờ gì sở rổ xạ ít có ba khí tiềm lực người, vì vậy mấy ngày này, đều ở đây giờ thủ hạ huấn luyện. Đã có chút mi mục. Quan quân vui vẻ ra mặt. Nạ ạ kỳ không nói. Hắn khí phách của mình đều còn không biết lúc nào tới. Tu luyện cũng lâu như vậy, vẫn là một điểm phản ứng cũng không có. Đó là cái gì ngắm binh đột nhiên mở miệng hô, bệ hạ, phía trước phát hiện không biết tên đội tàu, tựa hồ là hải quân cùng thế giới chính phủ đội thuyền. Nạ ạ kỳ híp mê mắt. Thế giới chính phủ bọn họ tới nơi này làm cái gì? Không cần phải xen vào, tiếp tục tới gần nạ ạ kỳ nói rằng. Đội thuyền tiếp tục tiến lên. Nhưng hắn sao không muốn quản, những hải quân này cũng là hướng về phía bọn họ tới. Giờ gì sờ rồ xạ quốc vương nạ ạ kỳ? Mời lập tức để cho ngươi đội tàu dừng lại, không được đến gần hòn đảo này một bước, bằng không, sẽ lấy tập kích hải quân tội xử lý một cái loa lớn hô. Trên thuyền người đưa mắt nhìn nhau, nạ ạ kỳ đều làm tức cười. Đây là nơi nào hải quân, tính khí lớn như vậy? Nạ pháo nạ ạ kỳ không nói hai lời, trực tiếp mệnh lệnh đội thuyền nạ pháo. Dầm dầm dầm pháo khẩu đỏ lên, mấy lục soát cải trang mà đến đường kính lớn hỏa pháo trực tiếp nổ súng, tại nơi mấy chiếc hải quân chiến hạm phụ cận nhất lên trận bọt nước. Đây là tập kích trên thuyền cùng hải quân tất cả đều bị sợ choáng váng. Bọn họ đều không nghĩ đến, Nạ ạ kỳ cũng dám trực tiếp nã pháo G6 hải quân chi bộ trung tướng, tức giận mũi đều đỏ. CP cũng là không sai biệt lắm, đây là đối với thế giới chính phủ miệt thị người như vậy, làm thế nào có thể trở thành là giờ gì sở rổ xạ quốc vương. Đừng tưởng rằng đánh bại cái đủ có thể ở trên biển muốn làm gì thì làm cái này thế giới, là thế giới chính phủ tên ghê tởm, đơn giản là muốn chết, ta cũng không tin hắn thật đúng là dám tập kích chúng ta, đều bán ở pha ho cho ta đánh chìm bọn họ có thể quanh năm ở tân thế giới nơi đây, mượn hải quân cùng thế giới chính phủ gió nhẹ không kiêng nể gì. Cả, trong lòng bành trướng đã không cách nào dùng ngôn ngữ nói lên. Cải đủ cũng tốt, nạ ạ kỳ cũng tốt, tại bọn họ trong nhận thức biết, đều là không dám cùng thế giới chính phủ là địch. Nếu không, bọn họ làm thế nào sẽ có đầu rút cổ ở tân thế giới đâu. Chỉ bất quá, tại bọn họ nổ súng trong nháy mắt, nạ ạ kỳ liền nổi giận, thân thể đột nhiên từ đội thuyền bên trên tiêu thất. Hải quân đạn pháo mới vừa bay ra pháo khẩu, lại đột nhiên nổ banh, mà nạ ạ kỳ cũng tới đến rồi đội thuyền bên trên. Vài cái thai to mặt lớn hải quân chứng kiến nạ ạ kỳ sau khi xuất hiện, bị sợ lập tức ngã trên mặt đất, hoảng loạn hô, nhanh, mau đưa cái này miệt thị thế giới chính phủ phản tặc bắt xung quanh. Hải quân khẩn trương cầm vũ khí, nhưng không ai dám lên. Ta còn tưởng rằng tới là ai, thì ra liền một cái đại tướng cũng không có, liền cái này, các ngươi còn dám để cho ta cút. Nạ ạ kỳ khinh miệt nhìn té xuống đất vài cái hải quân hàng lâm. Nạ ạ kỳ, ta khuyên ngươi tốt nhất thức thời một điểm. CP trưởng quan ngược lại là nhiều thiếu bảo cầm lãnh tĩnh, hắn âm chắc chắc nói đến, hòn đảo này, nhưng là thế giới chính phủ nhìn chúng, sau đó, sẽ làm chuyên môn vì Thiên Long Nhân cung cấp đại bút tiền tài, ngươi nếu là dám theo chúng ta đoạn, Thiên Long Nhân sẽ không bỏ qua ngươi. Thiên Long Nhân dường như chính là chỗ này, những người này trong lòng không thể phá hủy con bài chưa lật. Nói xong những lời này, hắn yên tĩnh chờ nạ ạ kỳ phản ứng.